Bất diệt bá thể quyết, chương 108, Linh Tháp, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu trước khi đến Linh Tháp đường xá bên trên. Mộ Phong cũng từ Tố Lan trong miệng hiểu rõ đến Kỳ Ôn Thư tại Linh Tháp tao ngộ. Tại Kỳ Ôn Thư tiến về Linh Tháp về sau Tố Lan liền âm thầm phái người theo dõi, vì chính là bảo đảm Kỳ Ôn Thư tại Linh Tháp kiểm tra tốt về sau an toàn rời đi quốc đô. Khiến người không tưởng tượng được là phụ trách lần này Hoàng Giai Linh Tượng Sư Quan giám khảo, đúng là Lý Gia cung phụng Cửu Cửu Tương. Cửu Cửu Tương biết Kỳ Ôn Thư cùng Mộ Phong quan hệ cho nên mới tại khảo hạch bên trong tận lực động chút tay chân, dẫn đến Kỳ Ôn Thư xảy ra chuyện cho nên. Cửu Cửu Tương, thật sự là đang tìm cái chết. Mộ Phong đôi mắt hiện lên sâu triệt hàn ý, Lý Gia thật đúng là đối với hắn đặc biệt chiếu cố, hắn. Vừa về quốc đô, liền bắt đầu nhằm vào hắn cùng người đứng bên cạnh hắn. Rất nhanh, xe ngựa chính là đến Linh Tháp. Linh Tháp, tên như ý nghĩa, là một tòa cao tới đủ có vài chục trượng tháp trạng công trình kiến trúc. Tại quốc đô tổng cộng có 3 tòa Linh Tháp, phân bố tại 3 cái khu vực. 3 tòa Linh Tháp phân biệt đối ứng là Linh Dược Sư, Linh Tượng Sư cùng Linh Trận Sư 3 đại phó chức nghiệp tổng bộ. Lần này, Mộ Phong đám người tới chính là Linh Tượng Sư tổng bộ chỗ ở Linh Tháp. Ở đây tòa Linh Tháp bên trong tụ tập toàn bộ đều là Linh Tượng Sư. Giờ phút này, Linh Tháp ngoài cửa lớn, người đến người đi, nối liền không dứt. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện ra vào Linh Tháp cơ bản đều là người mặc đặc chế khoan bào Linh Tượng Sư, cũng có một phần là đến đây thỉnh cầu luyện khí võ giả. A, Mộ huynh, thật sự là thật là, đúng dịp a thế mà ở đây gặp ngươi. Khi Mộ Phong vừa đi xuống xe ngựa thời điểm, một tên thiếu niên mặc áo gấm vội vàng đi lên phía trước kích động hướng Mộ Phong chào hỏi. Cổ Nghĩa Quang, Mộ Phong nhìn về phía thiếu niên mặc áo gấm, lập tức nhận ra cái sau, không phải là từng cùng hắn đồng hành Lưu Quang Thương hội thiếu chủ Cổ Nghĩa Quang sao? Cổ Nghĩa Quang bên người đi theo Tiêu Quốc Lễ cùng một tên Mộ Phong cũng không nhận ra nam tử trung niên. Mộ Phong chú ý tới, nam tử trung niên thân mang đặc chế khoan bào trước ngực. Cài lấy kim sắc diều huy chương, tại huy chương mặt ngoài có hai đầu kim văn. Huyền Giai Linh Tượng Sư. Mộ Phong nhìn chằm chằm nam tử trung niên một chút, hắn kiếp trước tung hoành đại lục kiến thức rộng rãi, Linh Tượng Sư huy chương tiêu chí hắn tự nhiên nhận ra. Phóng nhãn toàn bộ thần kiến đại lục, Huyền Giai Linh Tượng Sư cũng không tính là gì, nhưng đối với Thương Lan quốc bực này vắng vẻ tiểu quốc, Huyền Giai Linh Tượng Sư có thể nói là chân chính đại nhân vật. Mộ công tử, Tiêu Quốc Lễ cũng vội vàng hướng Mộ Phong hành lễ nói. Lưu Quang Thương hội Tiêu chấp sự. Cùng tại Mộ Phong bên người Tố Lan, nhìn xem bụng phệ Tiêu Quốc Lễ có chút khiếp sợ nói. Ngươi là, Tiêu Quốc Lễ liếc mắt Tố Lan, kinh ngạc hỏi. Tiểu nữ tên là Tố Lan, là Phi Yến Thương hội quốc đô phân bộ người phụ trách. Tố Lan cung kính nói. Lưu Quang Thương hội thế nhưng là quốc đô lớn nhất thương hội, phú khả địch quốc thế lực khổng lồ, xa không phải Phi Yến Thương hội chỗ có thể sánh được. Tiêu Quốc Lễ tại Lưu Quang Thương hội địa vị không thấp, đối với Tố Lan đến nói có thể nói là chân chính đại nhân vật, giờ phút này lại đối với Mộ Phong cung kính như thế, càng làm cho Tố Lan kinh hãi là Cổ Nghĩa Quang nàng cũng nhận biết đây chính là Lưu Quang Thương hội người sáng lập Cổ Khiếu Hiền con một, là quốc đô thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân a, không hổ là Mộ đại nhân, đạo lý đầy trời hạ, liền Lưu Quang Thương hội thiếu chủ Cổ Nghĩa Quang đều biết. Tố Lan nhìn xem Mộ Phong ánh mắt trở nên càng phát kính sợ cùng sùng bái. Tiêu Quốc Lễ gật gật đầu, cười nói, nguyên lai là Phi Yến Thương hội Tố Lan a, người đã cùng Mộ công tử nhận biết, về sau các ngươi thương hội có thể muốn cùng chúng ta nhiều hợp tác. Tố Lan thụ sùng nhược kinh nói, Tiêu chấp sự khách khí. Có thể cùng các ngươi Lưu Quang Thương hội hợp tác là chúng ta Phi Yến Thương hội vinh hạnh. Cổ công tử, vị này là, nam tử trung niên nghi hoặc hỏi, quốc đô thế hệ trẻ tuổi nổi danh, nhân vật hắn cơ bản đều gặp duy chỉ có đối với Mộ Phong lại 10 phần lạ lẫm. Hắn gọi Mộ Phong, là bạn tốt của ta, đối với ta thế nhưng là có ân cứu mạng đâu. Cổ Nghĩa Quang đối với nam tử trung niên giới thiệu nói. Nam tử trung niên gật gật đầu, ngược lại là cũng không thèm để ý, Mộ Phong cái tên này hắn còn thật chưa nghe nói qua, nghĩ đến gia thế bối cảnh hẳn là chẳng ra sao cả. Mộ huynh, vị này là Đồng Hiền Đồng Đại Sư, Huyền Giai Linh Tượng Sư thế nhưng là Đàm Minh Huy Đại Sư đệ tử. Ta giới thiệu ngươi biết xuống, Cổ Nghĩa Quang lại gần đối với Mộ Phong thấp giọng nói. Cổ huynh ta còn có một số việc trước hết xin lỗi không tiếp được một cái. Mộ Phong nói xong, chính là mang theo Lý Văn Xu Tố Lan hướng phía Linh Tháp bên trong đi đến. Đừng nói Đồng Hiền chỉ là khô khô Huyền Giai Linh Tượng Sư, cho dù là Đồng Hiền sư phó Đàm Minh Huy ở đây, Mộ Phong cũng không thèm để ý kẻ này thật vô lễ. Đồng Hiền lông mày cau lại, không vui nói. Hắn thân là đường đường huyền giai linh tượng sư, lại là quốc đô thứ nhất linh tượng sư Đàm Minh Huy đệ tử, thân phận tôn sùng, từ trước đến nay đều là người khác đối với hắn tất cung tất kính, khách khí. Mộ Phong lúc nghe tên tuổi của hắn về sau, cư nhiên như thế lãnh đạm, cái này khiến Đồng Hiền trong lòng có chút khó chịu. Đồng đại sư xin hãy tha lỗi, mộ huynh tính cách vốn là như thế, Cổ Nghĩa Quang áy náy nói. Đồng Hiền sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, nói Cổ công tử về sau giao hữu có thể phải thận trọng, chúng ta trước nhập linh tháp vì ngươi kiểm tra linh tượng sư tư chất. Cổ Nghĩa Quang đại hỉ, chắp tay thi lễ, liền là theo chân Đồng Hiền tiến vào linh tháp. Đồng Hiền, chính là Cổ Khiếu Hiền tốn hao trọng kim mời đến, dạy bảo Cổ Nghĩa Quang luyện khí. Lần này Cổ Nghĩa Quang đi theo Đồng Hiền đến đây là kiểm tra linh tượng sư tư chất. Mộ Phong vừa tiến vào linh tháp đại sảnh, lập tức liền có một vị dáng vẻ ngọt ngào nữ người hầu tiến lên đón. Ba vị, đến đây linh tháp là khảo hạch kiểm tra hay là mua linh binh đâu? Nữ người hầu lễ phép hỏi, Mộ Phong nhàn nhạt nói, mới thế nhưng là có vị tên là Kỳ Ôn Thư lão giả đến đây khảo hạch hoàng giai linh tượng sư. Nghe vậy, nữ người hầu nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc xuống tới, cảnh giác hỏi, ba vị là Kỳ Ôn Thư người nào? Chúng ta là Kỳ Ôn Thư bằng hữu, nghe nói hắn tại linh tháp xảy ra chuyện, cố ý đến đây tìm hắn. Mộ Phong bình tĩnh nói, nữ người hầu thái độ triệt để trở nên lãnh đạm, nói, nguyên lai các ngươi là Kỳ Ôn Thư bằng hữu, đến rất đúng lúc, Kỳ Ôn Thư tại lúc khảo hạch bởi vì sai lầm tạo thành trọng đại sự cố, hủy hoại vài kiện chân quý linh binh, hiện tại đã bị giam đi lên. Dẫn ta đi gặp hắn, Mộ Phong lạnh giọng nói, nữ người hầu cười lạnh nói, ta cũng không có nghĩa vụ dẫn ngươi đi. Người nếu là Kỳ Ôn Thư bằng hữu, vậy liền trước tiên đem hủy hoại linh binh trước bồi thường đi. Dẫn ta đi gặp hắn, Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng nữ người hầu, một cỗ kinh khủng hàn ý lan tràn mà tới. Nữ người hầu toàn thân run lên, hắn tại Mộ Phong ánh mắt bên trong, cảm nhận được mãnh liệt sát ý cùng băng lãnh. Ta dẫn ngươi đi, bỗng nhiên, một đạo trêu tức thanh âm từ phía trước truyền đến. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một tên người mặc linh tượng sư khoan bào thanh niên, chính Mộc Lộ hài hước nhìn xem hắn. Thanh niên mặc dù thân mang linh tượng sư khoan bào, nhưng trước ngực cũng không huy chương, hiển nhiên chỉ là thực tập linh tượng sư. Huyền Lâm đại nhân, nữ người hầu trông thấy thanh niên nháy mắt lập tức xoay người cung kính hành lễ. Thanh niên cũng không để ý tới nữ người hầu, mà là nhìn chằm chằm Mộ Phong không có sợ hãi nói, nhưng chỉ cho phép ngươi một người đi qua, đây là cửu đại sư ý tứ. Cửu cửu tương, Mộ Phong đôi mắt bộc phát ra sâu triệt hàn mang, hắn ra hiệu Lý Văn Xu Tố Lan trước ở đại sảnh chờ hắn, sau đó đối với thanh niên quát lạnh nói, còn không dẫn đường. Thanh niên cũng là không giận quay người nói, vậy liền đi theo ta. Chấm, Mộ Phong không nhìn thấy chính là thanh niên quay người về sau, khóe miệng lộ ra gian kế nụ cười như ý cách chương.